Ngoại chuyện một. Đầu tháng 2 âm lịch, tiết trời cũng ẩm ướt. Hai mảnh đất của tôi đã được Lâm hoàn tất hồ sơ và giao lại. Tôi định học lớp nấu ăn Lâm đăng ký, nhưng vì nghén quá nên cuối cùng lại đành thôi. Sáng mồng 5 tháng 2, bên ngoài có chút mưa rả rích. Hôm nay thứ 6, cũng là ngày giỗ ông nội. Tôi khẽ đốc chăn, thế nhưng chưa kịp ngồi dậy, Lâm đã kéo tôi nằm xuống, rồi đưa tay chạm vào mông bóp mạnh. Cái gã đàn ông này càng ngày càng trơ trẽn. Tôi lừ mắt nhìn anh rồi nói, để em dậy, em còn về Quảng Ninh. Anh đưa em về. Hấp à, hôm nay thứ 6, anh phải đi làm mà. Anh giao việc cho thằng Hùng từ hôm qua rồi, để em đi một mình, anh không yên tâm đâu. Tôi định trả lời Lâm, thì anh liền ngồi dậy nói, đừng có động tí là cái xoèn xoét lại, vợ con anh quan trọng hay công việc? Tất nhiên là em và con rồi. Nào, tí ba đưa hai mẹ con về nhà cụ nhé. Lâm nói đến đâu, chu chu môi tỏ vẻ hôn gió xuống bụng tôi đến đấy. Tôi bật cười đáp lại, anh tự hỏi tự trả lời như đa nhân cách thế. Đa nhân cách cũng là ba của con em và chồng của em. Anh nói xong thì đứng dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi ra thay quần áo. Khi tôi vào cùng, thấy bàn chải đánh răng của mình được chấm đủ lượng đánh răng để sẵn trên bàn cạnh bồn rửa mặt. Thực ra Lâm bình thường, ăn nói có hơi thô tục, tính cách cũng dâm dê, nhưng nhiều cái lại rất để ý. Nhất là dạo gần đây tôi nghén, mấy chuyện như hâm sữa ấm, gọt hoa quả, hay vắt sẵn nước cam để tôi dậy uống, anh đều tự tay làm. Đánh răng xong xuống dưới nhà, cũng thấy Lâm đang giục cô giúp việc, thêm nhiều thịt bò vào tô phở của tôi. Ba chồng tôi đi công tác mấy hôm chưa về. Hai tuần trước ông đi công tác bên Hàn, mua về hai hộp sữa bầu, bắt Lâm sáng tối phải pha cho tôi. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, ông trời không cho tôi một gia đình ruột thịt trọn vẹn, nhưng bù lại cho tôi một gia đình chồng, còn yêu thương tôi hơn cả con đẻ. Ăn uống xong xuôi, Lâm chở tôi thẳng về nhà bà nội. Khi về đến nơi, tôi thấy bác Lan vợ bác Thông đang sắp mâm cơm cúng đơn sơ lên. Ba tôi và bác Thông ngồi ngoài hiên uống rượu. Dạo này ba tôi nhìn có vẻ gầy đi. Nghe cô Liên nói, vì con Linh, ba tôi còn định chạy vào bảo lãnh cho nó nhưng bất thành. Tôi hơi cười xót xa trong lòng. Biết rồi nhưng vẫn tự hỏi, cùng là con, sao một đứa ba dồn vào chỗ chết, một đứa ba năm lần bảy lượt cứu. Nhìn thấy tôi, ba với bác Thông cũng hơi sững người. Lần trước tôi bị gả bán, vợ chồng bác Thông cũng góp một phần trả nhỏ. Lần này tôi về, bác Lan lại chạy ra đòn đả nói, Phương, cháu về rồi đấy hả? Nào vào đây, bạn trai cháu đây à? Đẹp trai cứ như Lee Min Ho ấy nhở? Lâm cúi đầu chào, rồi cùng tôi xách hoa quả vào nhà, đặt lên bàn thờ thắp hương. Cũng may hôm qua cô Liên mua thêm hoa, hương vàng, nên bàn thờ trông cũng bớt cô quạnh. Thắp hương xong tôi ra bàn gỗ ngồi. Bà tôi đứng bên ngoài hơi hắng giọng nói, Phương, ra đây bà có chuyện muốn nói. Tôi nhìn Lâm, anh gật đầu ra hiệu cho tôi cứ ra. Bác Thông lúc này cũng vào trong nói chuyện với Lâm. Bà tôi nhìn tôi rồi cất giọng đều đều, con bảo thằng Lâm tha cho mẹ. Còn chưa nói hết câu tôi liền ngắt lời, thôi bà, nếu bà định xin xỏ cho bà ấy thì thôi đi. Phương, dù sao tao với bà ấy cũng nuôi mày đến khi mày lớn, mày làm thế cạn tàu giáo máng nó vừa thôi. Tôi không hiểu sao đến tận bây giờ ba tôi vẫn nghĩ tôi mang ơn ông ta, và dù cho bị mù lĩnh hại suýt chết vẫn phải tha thứ. Một người cha cùng máu mủ ruột thịt đây sao? Hay vốn dĩ tôi cũng chỉ là con tinh trùng thừa thãi mà ông ta ban ơn cho mẹ tôi để có tôi. Ông ta thấy tôi im lặng liền nói tiếp, mấy mảnh đất bà nội để lại cho mày, mày hưởng thế nào thì hưởng, nhưng nói sao thì nói, mày cũng nên chia cho cả tao với bác Thông. Bà nội chỉ để đất cho mày, mày cũng đừng tham lam mà ăn cả như thế. Tôi nhìn ông ta bật cười đáp, ngày xưa bà chia cho ba hai mảnh, bác Thông hai mảnh, nhưng tự hai người không được giá đã vội bán đi, giờ quay sang đòi tôi là sao? Bà nghĩ tôi ngu lắm à? Bà trời đỏ đen với mụ lĩnh, cắm nhà cắm cửa, bán tôi đi năm lần bảy lượt, mà ba cứ làm như tôi phải mang ơn ba lắm ý. Hôm nay tôi cũng nói luôn, tôi trả nợ ba đủ rồi, trả nợ công sinh của ba, cho tôi góp mặt trên cõi đời này đủ rồi. Từ nay tôi với ba là người dưng, đến tận bây giờ một chút hối lỗi với tôi ba cũng không có, thì tôi cũng không cần đâu. Ông ta nghe xong, tức giận đến mức gân trên trán cũng giật liên hồi, đứng dậy đập mạnh xuống bàn rít lên, láo toét, mày dám nói giọng này với tao sao, còn danh này. Lúc này Lâm cũng ở trong nhà chạy ra, Ba tôi thấy anh đứng sừng sững bên cạnh thì lại im thin thít. Tôi nhìn ông ta dõng dạc nói, 20 năm qua tôi làm trâu làm chó cho các người đủ rồi. Hôm nay dỗ ông, tôi về, ba cũng đừng gào lên, chẳng hay ho gì đâu. Vợ chồng bác Thông cũng bước ra ngoài, tôi cười nhạt nói tiếp, trừ ông bà nội đã mất ra, thì tôi cũng không muốn dây dưa gì đến các người nữa. Tôi đến thắp hương cho ông thế thôi. Chào ba, chào bác, tôi về. Bác Lan thấy vậy liền vội vàng lên tiếng, kìa Phương, cháu ở lại ăn với ba với bác bữa cơm đã chứ. Tôi nhìn bác ta, còn nhớ hồi nhỏ, bác ta đối với tôi chả khác gì mụ lĩnh. Có lần tôi không hiểu chuyện, lỡ ăn đùi gà trong bữa cơm nhà bác ta, còn bị bác ta tát đến chảy máu mũi. Tôi vào nhà thắp một nén nhang, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Trời đã tạnh, nhưng cái ẩm ướt vẫn khiến cỏ cây đầy hơi sương. Lâm nhìn tôi lặng lẽ đi bên cạnh không nói gì. Phía sau ba tôi vẫn chửi rủa, tôi ngửa cổ lên trời vẫn thấy có vị mặn chát. Thế nhưng trên môi cũng nở nụ cười, giống như gánh nặng bao nhiêu năm cũng được trút bỏ. Tôi với Lâm không muốn về luôn, mà anh chở tôi đến nhà chỗ con Linh bị giam. Nghe Lâm nói có khả năng con Linh phải ngồi tù 3 năm, cũng chẳng biết khôn ngoan thế nào, mà cuối cùng đời nó cũng chết vì trai. Khi vào đến nơi, con Linh thấy tôi thì sừng sốt, sau đó tức giận gào lên, mày đến đây làm gì? Đến để cười cợt tao à? Mày dồn mẹ tao vào tù, mày hả hê lắm hả đồ con hoang? Con hoang, nó cũng vẫn ghê gớm thật, ngồi đây rồi vẫn đả kích tôi. Tôi nhìn nó hỏi lại, rõ ràng mày biết, mẹ mày mới là người suýt hại chết tao. Rõ ràng là mày biết, ai sai ai đúng, mày vẫn cố chấp đổ lỗi lên đầu tao, mang tiếng học đại học, mà ngu thế. Còn Linh thấy tôi nói vậy chợt im lặng, nãy còn nghĩ nó phải chửi bới quát nạt. Tôi mím môi nói tiếp, Linh, tao với mày sống cùng nhau bao nhiêu năm, sao mày ghét tao, lại phải giả tạo đối xử tốt, rồi cuối cùng đâm tao bao nhiêu nhát. Có thể với mẹ mày, tao là đứa con rơi vãi, nhưng ít nhất tao với mày cũng cùng máu mủ. Tại sao mày lại như vậy? Tôi vừa hỏi xong, nó liền bật cười đáp lớn, mày vẫn ngây thơ như vậy sao? Từ nhỏ tới lớn, bà nội lúc nào cũng bênh mày, đi học lúc nào mày cũng được chú ý. Dù tao hơn mày vài tuổi, nhưng chẳng ai biết đến tao, chỉ biết khen mày xinh mày giỏi, mày chỉ là con của một con đĩ, vậy mà lại được để ý. Mày có biết tao căm hận mày từ nhỏ không? Mày không thấy mày mới là đứa hơn tao sao? Ba mẹ đều thiên vị mày, mày sống trong nhung lụa, được yêu thương, được đi đại học. Còn tao? Phương, những cái đó là tao đáng được hưởng. Mày chỉ là con hoang, mày có tư cách gì đòi hỏi? Mày có biết chính vì mày mà mẹ tao đã khổ sở thế nào không? Từ khi còn nhỏ, tao đã hận mày vì chính mày và con mẹ mày, khiến cho gia đình tao trở nên lộn xộn. Bà nội ghét mẹ tao cũng vì mày. Mày có biết mỗi lần thầy cô khen mày, gọi mày vào đội tuyển, bà nội khen, hàng xóm khen, ai cũng nói tao thua kém mày, thua kém một đứa con hoang. Mày có biết tao hận mày thế nào không? Hóa ra mày biết tao không phải con ruột của mẹ mày, vậy sao vẫn còn tỏ ra tốt với tao? Vì sao ư? Vì tao muốn mày biết cảm giác bị chính người thân đâm, nó đau thế nào? Hiểu không? Tao không yêu thằng Thắng đâu, tao muốn mày phát điên lên đấy. Còn nữa, mày nghĩ đồ ăn tao cho mày sạch sẽ lắm sao? Mày có biết tao đã tẩm những thứ bẩn thỉu nhất lên không? Tôi nhìn con Linh toàn thân run lên vì sợ hãi. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị. Bao nhiêu năm sống dưới lớp mặt giả tạo, rồi cuối cùng cũng khiến tôi đau đớn. Phải, nếu là trả thù, muốn tôi đau, thì nó đã thành công rồi đấy. Đáng tiếc rằng thành công của nó lại khiến nó gánh hậu quả nặng nề gấp cả trăm lần tôi. Linh, rồi điều đó có khiến mày tốt hơn không? Giờ mày tù tội, có thấy đó là quả báo của mày không? Mày cũng xinh đẹp, có học, lẽ ra cũng có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Đừng đạo đức giả với tao. Tôi cười nhạt đáp lại, mày cứ ở đây rồi ngẫm lại đi. Mày ngẫm lại tất cả đi. Nói xong tôi bước ra ngoài, phía sau hình như tôi nghe tiếng nấc. Tôi cũng không biết có phải nghe nhầm không, nhưng tôi không quay lại mà ra xe. Khi vừa lên xe, Lâm liền nói, em có ổn không? Em không sao. Lâm gật đầu, kéo tôi dựa lên vai anh rồi nói tiếp, trước kia là em không có một gia đình trọn vẹn, nhưng từ bây giờ em có anh, có con, có ba là gia đình của em. Đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, bé con trong bụng lại buồn. Tôi nhìn Lâm, cảm giác chơi vơi lúc nãy cuối cùng cũng được xoa dịu. Khi về đến nhà, tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, cũng không biết tôi lên giường bằng cách nào, mà tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường. Dưới nhà mùi thức ăn thơm phức, tôi dụi mắt bật dậy đi xuống. Bỗng dưng tôi nghe tiếng cô Quý giúp việc cất lên: "Cậu để đấy tôi pha cho." "Thôi, để cháu pha cô ạ, vợ cháu uống sữa phải đặc chút, lãng quá mấy lần thấy cô ấy khó uống." "Cậu cẩn thận thật đấy, giống hệt ông chủ đối với bà chủ ngày xưa. Nhưng mà lúc nào cậu bận, để tôi pha cho cũng được, chứ sao? Liều lượng sao thì chỉ cho tôi." "Cháu pha cháu mới yên tâm cô ạ, cô còn nhiều việc mà." "Cô Phương này có phúc thật đấy, sữa thì cậu tự tay pha, còn thay cả bột giặt vì sợ cô ấy bị kích ứng. Hôm qua cậu Hùng nói, có hợp đồng quan trọng mà cậu vẫn đưa cô ấy về quê. Tôi cũng chỉ mong sau này con gái nhỏ của tôi cũng có phúc gặp được người đàn ông như cậu." Lâm pha sữa xong đáp lại: "Cháu mới là có phúc khi gặp cô ấy đấy. Cô ấy vất vả mang bầu, sau này sinh con cho cháu. Cô ấy biết trên biết dưới, nấu ăn ngon, ham học hỏi. Ba cháu từ ngày có con dâu cũng trẻ trung vui vẻ hơn đấy cô ạ." Tôi nghe xong chợt cay xè sống mũi, còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng cô Quý cất lên: "Cô Phương, cô dậy rồi à?" Lâm thấy vậy liền mang cốc sữa ra, vẫy vẫy tay rồi nói: "Uống sữa đi em, uống một chút rồi ăn cơm." Bình thường sữa bầu tôi không thích uống, nhưng lần này tôi tu ực một hơi hết sạch. Trong đây không chỉ là sữa, còn là tình cảm của Lâm đặt trọn vẹn lại. Lâm ngồi bên cạnh tôi nhân lúc cô Quý quay đi, liền bóp mông tôi rồi nói: "Này, giỏi lắm. Tên này nghiêm túc được một vài giây lại lên cơn nhây." Tôi đập vào tay anh lửa mắt rít lên: "Anh sao đấy? Đang dưới này không biết xấu hổ à? Có ai thấy đâu mà. Được vô ý tướng. Kệ, mà anh xin được giấy xác nhận độc thân cho em rồi. Qua tuần mình đi đăng ký kết hôn nhé. Bà bảo mùng 8 tháng 3 cưới là đẹp. Mai anh gọi người đến may váy cưới cho em. Anh cũng nói qua với cô Liên để cô ấy đại diện cho nhà gái." Tôi nhìn Lâm lắp bắp hỏi lại: "Vậy cô Liên có đồng ý không anh?" "Tất nhiên là có rồi." "Lâm, nhưng mà váy cưới em nghĩ mình thuê là được, đặt làm gì tốn kém lắm." "Phương, anh muốn cho em một đám cưới đẹp nhất. Anh muốn em được mặc chiếc váy cưới ưng ý nhất. Thế nên em không cần tiếc thay anh. Em chỉ cần biết bản thân xứng đáng là được. Nhưng hấp, đời sống được bao nhiêu lần, em đừng thế chứ, phải sống vì mình chứ." Tôi thấy Lâm nói vậy cũng không từ chối nữa mà gật đầu. Và lại mảnh đất của bà nội tôi cũng sắp cho bạn anh thuê. Tiền bạc quý thật, nhưng suy cho cùng chết đi cũng chẳng mang theo được. Những ngày tiếp theo tôi với Lâm thực sự bận rộn vì chuẩn bị đám cưới. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được tự mình chuẩn bị cho đám cưới. Từ việc chọn thiệp, may váy, đến việc chọn món ăn thực đơn đều được ba chồng và Lâm nhường cho. Cảm giác này có chút mệt nhưng vô cùng vui. Lâm thì vẫn nhây nhây như vậy, nhưng khi vào việc anh lại rất chăm chú nghiêm túc. Đám cưới anh cũng tỉ mỉ từng chút một. Vì bận rộn nên thời gian trôi nhanh như thoi đưa, đám cưới của tôi và Lâm cũng diễn ra. Từ đêm qua, ba chồng đã cho người đón cô Liên lên. Gần sáng tôi dậy sớm để chuẩn bị trang điểm. Khi vừa từ chăn bước ra, Lâm liền ôm trọn tôi vào lòng nói nhỏ: "Phương, anh yêu em." "Sao vậy? Hôm nay làm chú rể rồi mà lại nói xến rệ thế à?" Anh bật cười định đáp, tôi liền xoay mông vào anh rồi lên tiếng trước: "Mà này, anh bóp mông em chán chê đi. Không tí MC đang nói, lại thò tay xuống, khách khứa người ta cưới cho. Em làm như thế anh bị bệnh hoạn hay sao? Mà ở đâu anh cũng làm thế. Anh không bệnh hoạn mà biến thái ấy. Biến thái với em, lúc có mình em thôi, chứ có phải không có nhận thức đâu. Em thật là coi thường chồng mình quá đấy." Tôi cười không kìm được, hôn chụt lên má anh, rồi cùng anh đánh răng rửa mặt. Đến khi bước ra ngoài, đột nhiên tôi thấy rất nhiều hoa hồng, trải dài, từng đợt kim tuyến từ đâu rơi xuống. Bản nhạc Làm Vợ Anh Nhé cũng cất lên. Tôi hơi bất ngờ, Lâm vừa cất tiếng hát vừa tiến về phía tôi. "Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em." Đây là lần đầu tiên tôi nghe Lâm hát. Giọng hát trầm ấm có chút giống Trung Quân Idol. Lâm hát xong quỳ hẳn xuống lôi trong túi chiếc hộp nhỏ khẽ nói: "Phương, đồng ý lấy anh nhé." Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc hỏi lại: "Sao hôm nay đám cưới anh còn bày vẽ ra cầu hôn em? Chẳng phải em thích được cầu hôn tử tế sao? Cầu hôn lúc này em mới không từ chối được." Tôi nghe xong bật cười. Chẳng ngờ chồng tôi cũng lắm chuyện đến thế. Nhưng tôi thích. Thế nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là trong hộp không phải là chiếc nhẫn mà là chiếc vòng cổ san hô đỏ của bà nội tôi mà mụ Lĩnh trước đã bán đi. Tôi nhìn Lâm không thở nổi vội hỏi, sao anh lại có chiếc vòng này? Em chẳng kể với anh rồi sao? Anh xuống Quảng Ninh tìm bao nhiêu cửa hàng đá quý mới thấy đấy. Thực ra dây của nó đã bị thay rồi, ông chủ tiệm mua về cho con gái ông ý. Đúng may anh trả gấp ba là ông ta lại bán lại luôn. Tự dưng tôi không kìm được bật khóc nức nở. Vì chiếc vòng bị thay dây nhưng miếng san hô vẫn còn nguyên vẹn. Tôi khóc vì nhớ bà và vì xúc động. Không nghĩ rằng điều nhỏ nhặt tôi kể anh lại nhớ rồi để tâm đến vậy. Lâm thấy tôi khóc liền đứng vội dậy lau nước mắt rồi nói, đừng khóc mà, ngoan, anh thương. Bên dưới nhà có tiếng cô Liên cất tiếng gọi. Tôi nhìn Lâm, ôm chặt lấy anh rồi quệt nước mắt đi xuống. Lâm khẽ vuốt mấy sợi tóc đưa tôi vào phòng trang điểm. Anh cũng đi thay đồ. Suốt thời gian trang điểm, tôi cứ chân chân nhìn chiếc vòng san hô đỏ ấy. Trên đời này, có lẽ tôi cũng không còn phải oán trách thêm gì. Có một người đàn ông như Lâm đã là phúc phận của tôi, mà bao đắng cay kia tôi phải trải qua. Âu cũng là ông trời thử thách, rồi bù đắp lại cho tôi. Trang điểm xong tôi cũng bước ra ngoài. Lâm mặc bộ vest xanh thẫm, bên trái cài hoa hồng. Anh nhìn tôi, rồi đưa tay tôi dắt ra bên ngoài. Bên ngoài có tiếng ba chồng tôi đang nói. Con sâu tôi mà lại, nó mà nấu ăn thì chẳng có đầu bếp nào lại luôn ấy chứ. Đấy, hôm Tết ông ăn đấy, sắp tới nó đẻ xong, tôi ủng hộ nó mở quán bánh. Nó mở chắc đắt khách lắm nhỉ, tôi ăn thấy vị nó làm thanh ngọt, khác hẳn trước ăn ở nhà hàng. Tất nhiên, con bé lại ngoan ngoãn nữa, thằng Lâm nhà tôi ông cũng là có phúc, mới cưới được nó đấy. Lâm nhìn tôi cười lớn, bên ngoài khách khứa cũng đến đông đủ, cô Liên dặn dò tôi mấy câu rồi ngồi bên dưới. Ở ngoài nắng lên rồi, tôi bước theo Lâm vào sân khấu, cũng thấy dường như cả hội trường đều tỏa nắng rực rỡ. Tôi nắm chặt tay Lâm, thứ hạnh phúc này đơn giản, nhưng lại quá đỗi mãnh liệt. Đau khổ kia cũng như đám mây mù, bị ánh mặt trời xua tan. 5 năm sau tại tiệm bánh Hà Phương, tiếng bé Thỏ cất lên khiến tôi giật mình quay lại. Mẹ, mẹ ơi! Đám nhân viên nhìn Thỏ, rồi nhìn Lâm cười cười. Anh Lâm này chăm thật đấy, ngày nào cũng đến đón chị Phương không lệch một giây. Còn Thỏ thấy vậy lên tiếng, tại ba cháu sợ có mấy chú nhòm ngó mẹ cháu đấy. Ba cháu bảo tiệm bánh gì mà toàn khách nam thôi, mấy cái chú ấy cứ đến ngắm mẹ cháu làm ba cháu ghen đấy. Tôi đỏ mặt xấu hổ nhìn Lâm. Đám nhân viên được thể liền trêu, à hóa ra thế, anh Lâm cũng ghen ghê phết nhỉ. Ban đầu còn nghĩ Lâm từ chối, nhưng không ngờ anh bình thản đáp, ghen chứ, anh là người chứ có phải cục gỗ đâu mà không ghen. Con bé Thỏ gật gật đầu rồi hôn lên trán ba nó gật gù. Yêu mới ghen ba nhỉ. Tôi nhìn con Thỏ lừ mắt, linh tinh, thật mà, bạn bơ bảo con thế đấy. Bạn ý á, cũng bảo con không được chơi với bạn nam nào khác ngoài bạn ý. Tôi bật cười trước lời ngô nghê của Thỏ, giao lại việc cho nhân viên rồi cùng Lâm đi về. Trước mặt Thỏ, Lâm ít khi dám làm gì tôi, nhưng khi về đến nhà, Thỏ dưới nhà chơi với ông nội, anh liền đóng cửa, đưa tay luồn vào áo, bóp nhẹ ngực tôi rồi nói, ai xin số cứ cho số anh. Trời, người ta xin đặt bánh chứ có gì đâu. Xin đặt bánh thì số shipper hoặc nhân viên, chứ do số em làm gì. Thì lúc đó em quên. Lâm trợn mắt bóp mạnh hơn, tôi bật cười nói, được rồi, tha cho em, từ sau em sẽ để ý hơn. Lúc này Lâm mới buông lòng, hôn mạnh lên môi tôi thì thầm, anh á, ghen lắm đấy, em biết mà. Lâm cũng bật cười đẩy nụ hôn sâu hơn, bàn tay chạm xuống mông, tôi bị kích thích thì rên nhẹ nhẹ. Bên ngoài chợt có tiếng Thỏ cất lên, ba ơi, lấy quần áo cho Thỏ rồi trộn cơm cho Thỏ đi ba. Tôi dừng lại, Lâm cũng buông tôi ra ngoài. Con bé Thỏ từ nhỏ đã quấn quýt ba. Tôi nhớ hồi sinh nó, cả ba chồng lẫn Lâm đều ở viện. Khi vào phòng sinh, do tôi sinh khó nên phải mổ. Lúc đưa về phòng, tôi thấy Lâm đang đứng khóc bên ngoài. Khi ấy ông nội chăm Thỏ, còn Lâm chăm tôi. Từ việc lau người, chăm sóc vết mổ, đều tự tay anh làm. Tôi ít sữa, đêm nào anh cũng lạch cạch dậy, pha sữa rồi cho con ăn. Tôi mở mắt thức đều bị anh mắng. Đến nỗi sau đó mọi việc chăm sóc con, anh đều quen thuộc hơn cả tôi. Thỏ được 2 tuổi tôi mở tiệm bánh, cả anh và ba Tùng đều ủng hộ. Ban đầu tuy khó khăn vì không có khách, nhưng giờ mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo. Dạo này Thỏ lớn nên tôi tắm cho con, nhưng việc cơm cháo Lâm đảm nhiệm. Dù bận rộn cỡ nào, anh cũng về nhà ăn cơm, chứ rất rất ít ăn cơm khách. Tôi tắm xong cho Thỏ đi xuống dưới nhà. Thỏ thích ăn cơm rong biển, nên Lâm đã trộn sẵn, còn gỡ cả cá cho vào bát cho bé. Ba chồng tôi cũng quấn con bé không kém, suốt ngày đi đâu cũng gọi cục vàng của ông. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, sao đời mình lại may mắn đến vậy? Nhà Lâm không quan trọng trai gái, thậm chí có Thỏ, tôi thấy ba chồng còn vui hơn. Đi khoe với bạn rằng, Thỏ là cháu vàng cháu ngọc, sau này ông sẽ kén rể tử tế. 5 năm sống chung mái nhà, mà chưa có một cuộc cãi vã nào. Ba chồng tôi ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa trò chuyện với Thỏ. Đến tối ăn cơm xong, ông đưa Thỏ đi sinh nhật bé bơ, tôi và Lâm lên phòng nằm dài. Khi đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Lâm kéo tôi vào hỏi nhỏ. Phương, Thỏ năm nay cũng 4 tuổi rưỡi rồi nhỉ? Dạ, vâng. Anh nhìn tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc rồi nói, sao càng ngày anh càng thấy yêu em với con, giống như bị cuồng hai mẹ con ý. Tôi nhìn Lâm, nhướng người hôn nhẹ lên trán. Thực ra cuộc đời này mai sau ra sao, thì việc yêu anh cũng là việc cả đời này không bao giờ tôi hối hận. 5 năm qua ở cạnh, anh lúc nào cũng nhường nhịn yêu thương tôi, có ngồi đây kể 100.000 lời cũng không thể xuể. Lâm cúi xuống đẩy chiếc lưỡi ướt át mềm mại vào môi tôi rồi nói, mình cho Thỏ có em nhé. Còn chưa kịp đáp, anh đã luồn tay xuống dưới, cởi phăng chiếc váy tôi đang mặc, rồi chạm nhẹ lên bầu ngực xoa nắn. Tôi khẽ bấu lên vai anh, từng nhịp nhấp nhô hòa vào nhau, như lần đầu tôi được gặp anh, có yêu, có thương, có cả những vụng dại của tuổi trẻ. Ngoài kia hình như có tiếng rít nho nhỏ của gió mùa về, nhưng trong căn phòng này, bốn bề chỉ là sự nóng bỏng của tình yêu vợ chồng. Phương, anh yêu em. Tôi nghe xong cũng cắn nhẹ lên môi anh đáp lại, em cũng yêu anh, rất rất yêu anh. Lâm cúi xuống, cơ thể càng lúc càng gấp gáp, đến khi có dòng nước ấm chảy ra mới dừng lại. Anh lấy khăn lau cho tôi, rồi leo lên giường ôm chặt tôi. Ngoài kia dù có bão giông, tôi vẫn tin chỉ cần nắm chặt tay anh thì cũng vượt qua được hết. Và đến hiện tại sau những thăng trầm, tôi cũng nhận ra mọi việc hóa ra cũng là do ông trời an bài. Làm người chỉ cần sống tốt, trời cao ắt sẽ thấu. Ngoài chuyện hay, nội tâm của Lâm. Hồi nhỏ gia đình tôi sống ở quận Thanh Xuân, còn nhớ khi ấy mẹ tôi làm giáo viên, ba tôi cũng vừa mở công ty được vài năm nên thời gian dành cho gia đình rất ít. Những năm cấp 1, tôi và ba còn gần gũi, nhưng càng ngày ba và tôi càng ít tiếp xúc về nhà. Mẹ tôi thường nói rằng ba đi kiếm tiền, công việc của ba áp lực nên tôi phải cố gắng học thật giỏi, sau này tiếp quản công ty cho ba. Tôi cũng không biết tiền là thứ gì đó ghê gớm thế nào, chỉ biết rằng càng có nhiều tiền, khoảng trống trong lòng tôi càng nhiều. Hàng ngày đi học về tôi làm bạn với sách vở để vơi nỗi cô đơn trong lòng. Cuối cùng tôi cũng đỗ vào trường đại học luật. Có điều việc này khiến ba tôi không hài lòng. Ông muốn tôi học kinh tế để sau này về công ty của ông làm. Vốn dĩ khoảng cách của tôi và ba đã quá xa, nay lại thêm việc tôi không học trường đúng ý ông, nên hai cha con đã xảy ra những cuộc cãi vã liên tiếp. Sau những mâu thuẫn càng đẩy dần tôi xa gia đình, ba tôi bắt tôi lựa chọn, một là học luật thì đi khỏi nhà, hai là học kinh tế quốc dân. Tất nhiên tôi chọn trường mình yêu thích. Buổi chiều mưa gió, mặc cho mẹ tôi đứng giữa nói hết nước hết tát, tôi xách vali ra khỏi nhà trong lời chửi mắng thậm tệ của ba. Suốt thời gian học đại học, tôi tự mình bươn chải kiếm tiền, và rồi sau đó tôi có bạn gái. Khi ấy không ai biết về gia cảnh của tôi, không ai biết nhà tôi giàu nghèo ra sao, chỉ biết sáng tôi đi học, tối về đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Cô bạn gái của tôi tên Ngọc, xinh đẹp, sang chảnh và là hot girl có tiếng trong trường. Tôi cũng không biết vì sao hồi ấy Ngọc lại đồng ý yêu tôi. Mà thực ra ngoài việc nghèo ra, tôi cũng có mọi thứ, vẻ ngoài đẹp trai, luôn giành mọi suất học bổng của trường, nên có lẽ cô ấy yêu tôi là điều dễ hiểu. Có điều tôi không biết sự tự tin đôi khi lại là con dao hai lưỡi. Yêu nhau 4 năm đại học, ra trường hơn 1 năm, tôi bị Ngọc cắm một cái sừng dài hơn sừng trâu lên đầu. Đau đớn hơn, cô ta yêu bạn thân tôi, kẻ mà cái gì cũng không có ngoài tiền. 4 năm yêu nhau, ngay khi chứng kiến người mình yêu trai trên gái dưới, trái tim tôi cũng tắt lịm. Ngọc không cầu xin tôi tha thứ, cô ta ngửa cổ lên trời rồi nói, tôi không thể sống một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Anh học giỏi thì sao? Cuối cùng ra trường cũng chỉ làm ở văn phòng công chứng bình thường, đến bản thân anh còn phải lo từng bữa, thì anh làm sao có thể lo được cho tôi? Ốc không lo nổi cho ốc nữa là yêu với đương. Tôi nhìn Ngọc, không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi đó. Đến khi về nhà trọ thấy ba tôi đứng chờ, Ông nhìn tôi nhếch mép nói tiếp, sao, có chịu về công ty làm chưa? Mày nghĩ mày ra đời sống được à? Khi ấy tôi và ba lại xảy ra cuộc cãi vã ngày lừa, khiến ba tôi tức giận mà tát tôi chảy cả máu miệng. Đó là cái tát đầu tiên trong cuộc đời ông dành cho tôi. Thế rồi cuối cùng tôi cũng trở về nhà, có điều không phải trở về làm cho công ty ba tôi, mà trở về nổi loạn. Cuộc tình hơn 5 năm chấm dứt, tôi bắt đầu lao vào những cuộc say. Tôi không biết mình là ai, cũng không còn giữ nổi lý trí, buông thả bản thân như những cậu ấm cô chiêu. Cuối cùng trong một lần như vậy, tôi đã bị gài bẫy ngủ với một gã đàn ông. Bà tôi đã tức giận đến mức nhập viện, còn mẹ tôi đêm nào cũng khóc. Vì chuyện này, bà tôi đã mất một khoản tiền rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn không dập tắt nổi tin đồn. Tôi bị mang mác gay, những đoạn video tôi và gã đàn ông kia nổi lềnh bềnh trên những trang mạng xã hội. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, cảm thấy cuộc đời mình đã đi quá xa vì một con đàn bà không ra gì mà tôi tự biến mình thành trò cười cho xã hội, còn khiến ba mẹ mất mặt. Cuối cùng tôi xin ba mẹ cho ra tự lập để mở một văn phòng luật. Ba tôi không còn ép tôi về công ty, nhìn thấy tôi từng bước đứng lên dần dần cũng ủng hộ tôi. Tôi không xin tiền ba mà tự vay. Mọi thứ ban đầu thực sự quá khó khăn, nhưng rồi dần dần cũng ổn. Văn phòng luật ai cũng trẻ, tuy ít kinh nghiệm nhưng kiến thức tốt và hơn hết là rất năng động chịu khó. Sau 2 năm văn phòng của tôi cũng có chút tiếng tăm. Có điều đối với ba mẹ, tôi vẫn chưa thực sự ổn. Mẹ tôi sợ rằng tôi thuộc giới tính thứ ba, nên tháng nào, ngày nào cũng mai mối cho tôi đủ mọi cô gái. Khi ấy tôi dù giải thích nhưng mẹ không tin, một mực muốn tôi phải cưới vợ. Có điều những cô gái ấy gặp tôi một lần đều tự động rời xa. Cuối cùng không biết bằng cách nào, mẹ tôi ép tôi cưới một người con gái xa lạ ở dưới Quảng Ninh. Và ngay sau đó tôi phát hiện ra mẹ tôi bị ung thư. Quãng thời gian đó đối với tôi như địa ngục. Vừa đứng lên sau vũng bùn, mẹ lại bệnh tật. Tôi không thích trò mai mối ép gà của mẹ, nhưng không thể từ chối, cuối cùng đành chấp nhận. Thế nhưng vào đêm trước ngày cưới, tôi được biết cô gái ấy không phải con ruột của người đàn bà sắp thành mẹ vợ tôi. Cô ấy mới chỉ 18 tuổi, bán thân cho tôi để lấy tiền cho bà mẹ nghiện ngập cờ bạc ấy. Suốt đêm tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi không biết bản thân mình làm đúng hay sai, nhưng cũng thật lòng không muốn kéo một người con gái xa lạ vào cuộc hôn nhân ép buộc này. Sáng sớm khi xe xuống đón dâu, tôi đã bỏ đi vài ngày. Đám cưới bị hủy bỏ, mẹ tôi muối mặt xuống Quảng Ninh, xin lỗi và trả cho người ta nửa khoản tiền như đã hứa. Lúc trở về nhà, tôi đã nói thẳng với mẹ. Khi ấy mẹ tôi vừa khóc vừa nói, Lâm, thực ra mẹ muốn con cưới con bé ấy vì nó đáng thương. Mẹ sợ nó sẽ không sống nổi trong cái nhà ấy. Con bé thực sự rất khổ hạnh. Nhưng mẹ cũng không muốn ép nữa. Mẹ không muốn ép con vào cuộc hôn nhân con không mong muốn. Không hiểu sao khi nghe mẹ nói đến đây, tôi lại có chút ăn năn. Giống như bản thân hình như đã bỏ lỡ điều gì đó mà mình không biết. Rốt cuộc cô gái kia là người thế nào mà khiến mẹ tôi lại nặng lòng đến như vậy. Sau này khi tôi có dịp về Vân Đồn giải quyết một vụ kiện tụng, tôi đã gặp bà nội của cô gái ấy. Khi đó tôi đứng bên nhà cô Liên, khách hàng của tôi đã thấy cô gái ngồi bóp lưng cho bà nội. Cô ấy là Lưu Hà Phương. Phương có đôi mắt to tròn nhưng lại rất buồn. Khuôn mặt em mới nhìn đã thấy vô cùng xinh đẹp, nhưng phảng phất sự khổ hạnh trong đó. Tôi nghe cô Liên kể về em, rằng em rất hiếu thuận với bà nội, ngoan ngoãn học giỏi. Đáng tiếc em lại không được học đại học. Ước mơ hoài bão đều bị kẻ mang danh cha mẹ dập tắt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi lại bắt đầu nghĩ về một cô gái nhiều đến như vậy. Nhưng tôi được biết em đã có người yêu, cũng là người đàn ông tương đối thành đạt sỏi giang. Thú thực tôi có chút hụt hẫng, nhưng lại tự cười chính mình, bởi tự tôi là kẻ bỏ trốn trong cuộc hôn nhân với em kia mà. Ngỡ tưởng rằng tôi và em sẽ chẳng bao giờ gặp lại, vậy mà cuối cùng tôi lại gặp em ở một hoàn cảnh trớ trêu. Em thành vợ một gã đàn ông khác và sống như địa ngục gần một năm trời. Tôi là luật sư của em. Lần gặp lại, khi em mặc chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi bẩn, đôi tay đầy những vết thương, tôi đã tự hỏi, sao một người con gái xinh đẹp như em lại có cuộc đời bất hạnh như vậy? Em kể tôi nghe tất cả mọi chuyện, trong lòng tôi không chỉ là thương xót, còn hối hận vì đã bỏ lỡ em. Thực ra ban đầu tôi đã muốn em ở lại cùng tôi, nhưng tôi sợ nói ra lại mang tiếng lợi dụng con gái nhà lành, đành giả vờ từ chối. Nhưng bản thân tôi biết, em không thể đi nổi đâu, chỉ có thể ở cạnh tôi để tôi bảo vệ em. Những ngày đầu em đến ngôi nhà vốn dĩ lạnh lẽo chợt có hơi ấm. Không biết có ai nói với em chưa, em là cô gái xinh đẹp đáng yêu nhất cuộc đời này. Mỗi ngày ở cạnh em, tôi đều cảm thấy tình cảm của mình hình như dành cho em thêm nhiều. Cảm giác gia đình hiện lên như tôi hồi còn nhỏ. Em nấu ăn rất ngon, từng món ăn được em trang trí còn đẹp mắt hơn nhà hàng. Tôi cứ thắc mắc, em vừa giỏi lại có ngoại hình, cớ sao lại phải sống khổ sở bao nhiêu năm nay? Những kẻ kia sao không biết trân trọng em? Ban đầu đối với tôi là thương cảm, tiếc nuối, rồi dần dần thích em, yêu em từ lúc nào chẳng hay. Còn nhớ lúc em nghĩ tôi gay, hàng ngày quần áo con em ném sạch lên giường để cơ thể trống trơn sau lớp vải mỏng. Tôi chưa bao giờ lên tiếng giải thích, bởi tôi thực sự thích cảm giác em không giữ khoảng cách với mình, gần gũi với mình. Tôi cũng là đàn ông, ở cạnh một cô gái đẹp như em, không tránh khỏi dục vọng. Lắm khi tôi không kìm được, chỉ muốn cùng em hòa vào làm một. Lạ một điều, cảm giác này chỉ bên cạnh em mới có. Với người phụ nữ khác, dù nóng bỏng tôi cũng chưa từng ham muốn. Dần dần tôi phát hiện càng ngày càng yêu em. Lúc đó bạn gái cũ của tôi cũng đề nghị quay lại. Nhưng đáng tiếc, đối với tôi ngoài em, một chút tình cảm dành cho cô ta cũng không còn. Năm lần bảy lượt, cuối cùng cô ta cũng buông tay. Tôi chưa bao giờ nói với em, bởi tôi không muốn em ghen, dù rằng khi ấy, có thể em còn chưa yêu tôi. Tôi và em yêu nhau từ khi nào, tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ từ lần đầu làm tình với nhau, em đã dần có cảm tình với tôi. Tôi chưa từng hối hận vì lần say rượu ấy, bởi nhờ nó tôi có thể yêu em công khai mà không cần giấu giếm. Tôi còn nhớ lần em bắt gặp tôi và Linh trên giường, ánh mắt em nhìn tôi khiến tim tôi đau lắm. Tôi rất sợ em buồn, rất sợ em ghen, bởi em đã trải qua quá nhiều đau khổ. Tôi chỉ mong được mang cho em những gì tốt đẹp, vui vẻ nhất. Cũng may rồi em cũng hiểu cho tôi, tin tưởng tôi. Nhiều lần em hỏi tôi, sao tôi lại đỡ cho em những nhát sao của mụ lĩnh, sao tôi lại ngốc như vậy? Tôi chỉ biết rằng, dù tôi chịu hàng ngàn vạn đau đớn, cũng phải bảo vệ em và con. Lần thứ hai rung động bởi một người con gái là em, nhưng là người con gái xứng đáng để tôi hy sinh duy nhất. Em không cần tự ti, bởi đối với tôi, em thực sự rất giỏi và giàu nghị lực. Trên đời này cô gái đáng yêu nhất là em, trên đời này cô gái khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc nhất cũng là em. Tôi không cần đau to búa lớn, chỉ cần về nhà có em, có ba, có Thỏ, cùng quây quần ăn bữa cơm. Có lẽ mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc, nhưng đối với tôi, hạnh phúc chính là gia đình nhỏ của chúng ta. Phương, tôi đã bỏ lỡ em quãng thời gian cũ, tôi chỉ muốn bù đắp lại cho em quãng đời sau này của em. Phương, có lẽ ngồi kể ra sẽ chẳng hết những điều tốt đẹp em mang tới cho cuộc đời tôi. Chỉ biết rằng tôi yêu em, thực sự yêu em. Tôi không hứa cuộc đời này không có những sai lầm. Tôi chỉ muốn mỗi ngày bên em đều cố gắng dành cho em và con những điều gì tốt đẹp nhất. Phương, tôi yêu em, yêu Thỏ, yêu rất nhiều. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối và ngoại truyện của câu chuyện Hai đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.